Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 36, góc truyện audio.com. Tối thứ sáu trời đổ mưa, nghe động tĩnh còn không nhỏ, ta lui đánh trống lớn, gọi điện cho Lâm Tiễn thử thăm dò. Hắn như biết tâm tư của ta, nên trương một miệng ra chính là, em có phải muốn hủy hoạt động ngày mai? Ta cười cạn hai tiếng, hắc hắc hắc, trời mưa lên núi không an toàn nha. Anh xem dự báo, ngày mai trời không mưa, nhưng đêm này mưa lớn như vậy, ngày mai đi lên núi không dễ dàng. Ta giảng đạo lý sự thật, không phải em không nghĩ đi, an toàn là thứ nhất. Hắn trầm ngâm một chút, tuy rằng em nói vậy, mà anh nghe thế nào đều là tìm cớ. Ta, hiện giờ là 10 giờ 27 phút, em đang làm gì? Hắn hô hấp trở nên nhẹ nhẹ, nhẫn nại vô cùng tốt chờ ta trả lời. Nói cho anh, em đang làm gì? Tắm rửa xong, ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Ta thuận miệng đáp, còn anh, cũng chuẩn bị ngủ. Còn ở công ty, tăng ca sao? Bởi vì muốn dành thời gian cho ngày mai. Áy náy tựa như tia laser chiếu lên người ta. Như vậy à kia, kia ngày mai vẫn chiếu nguyên kế hoạch đi. Nếu trời mưa to, hắn khẳng định là cố ý. Người này thế nào lại hư? Ta khẽ cắn môi, bất chấp mưa gió, hắn cười rộ lên, tốt lắm, nếu mưa thật anh cũng sẽ không để cho em đi. Rất nguy hiểm, đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn. Ta dứt khoát ngồi xuống, anh còn muốn tăng ca bao lâu? Nhanh thôi, còn nửa giờ nữa thì xong. Nga ta lúng túng, cũng không biết nên nói gì tiếp. Chỉ phải dặn, vậy lúc anh lái xe về chậm một chút, mưa to. Hắn ừ một tiếng, dừng lại gọi, Hách Quỳnh, ân, anh hơi đói, ta hắc tuyến một chút, kia kêu cơm ngoài đi, muốn ăn mì, hắc tuyến bắt đầu sâu hơn, anh xem, em đều lên giường ngủ, lời ngầm là, ngươi nha không thể ép buộc ta như vậy, trời mưa to gió lớn thế này còn bắt ta chạy đến văn phòng ngươi nấu mì. Anh biết, hắn cúi đầu cười, nên anh chỉ phải ăn mì ăn liền thôi. Em nghỉ ngơi đi, sáng mai 5 giờ anh đón em. Hắn tựa hồ không để ý, vẫn là chờ ở nơi cũ. Ta rầu rĩ lên tiếng, nghĩ nghĩ lại hỏi hắn. Lâm Tiễn, nói, vừa rồi nếu em kiên trì nói không đi, anh có thể tức giận hay không? Kỳ thực hỏi cái này có chút dư thừa, ta cũng không biết tại sao mình lại hỏi như thế. Đối phương trầm mặc một chút, nói. Sẽ không tức giận, nhưng sẽ mất hứng, tức giận sẽ phun lửa, kia mất hứng sẽ như thế nào? Phun đậu phụ sao, ân, bất quá anh sẽ thuyết phục em, nếu thuyết phục không được, nhất định có thể, ta bĩu môi, không tin, tỉ như, đầu dây bên kia rộ lên tiếng cười, em xác định muốn nghe, xác định, Hách Quỳnh, em bây giờ còn có mặc vừa quần không? Anh thật nham hiểm, bị Lâm Tiễn mồm độc chọc đến chỗ đau. Ta cả buổi tối không ngủ ngon. Rạng sáng 3 giờ liền tỉnh. Trợn mắt nằm trong chốc lát sau lại bò lên. Trời còn chưa sáng, mưa đã ngừng. Mở cửa sổ ra có thể ngửi thấy hơi nước. Bí mật sau cơn mưa thảm thực vật có hương vị đặc hữu. Thức dậy sớm, không cơm ăn, ta trong tủ lạnh sờ soạng nửa ngày. Chỉ còn một ít cơm thừa cùng đồ ăn thừa. Hâm nóng lại ăn, ăn xong nhìn thời gian còn sớm, liền muốn làm cơm hộp này không phải nghĩ thể hiện ta có bao nhiêu hiền lành. Đây là lo lắng leo núi xong thể lực có lẽ sẽ cạn kiệt. Đem gạo nếp nấu, lấy củ cải trong tủ lạnh làm thành cơm nắm, lại phủ thêm mấy rong biển, cũng có khuôn có dạng, trong tủ còn có một ít bánh mì, dứt khoát cắt thành hai nửa nhồi nhân, đổi thành làm bánh mì kẹp. Cứ như vậy, cũng thất thất bát bát nhồi vào một cặp lồng cơm giữ ấm. Lúc chuồn ra cửa ba mẹ còn chưa dậy, ta rón ra rón rén đóng cửa lại sau chạy như điên ra đường. Chiếc xe quen thuộc đã sớm đứng bên đường, đèn chiếu ta chói mắt, lên xe sau ánh mắt hắn dừng lại trên bịch xốp lồng cơm giữ ấm. Đây là cái gì, ta đem ba lô vứt ra sau. Ăn, anh muốn ăn, vừa mới dứt lời. Cặp lồng cơm đã rơi trong tay hắn, một phen mở lên, hắn gật gật đầu, thoạt nhìn rất ngon, đương nhiên rất ngon, làm hơn một giờ, ta một bên đắc ý một bên kinh sợ nhìn hắn tiêu diệt cơm nắm cùng bánh kẹp người này thế nào tham như vậy. sớm biết rằng đem cặp lồng cơm để trong túi, chỉ cầm trong tay hai cánh hoa tỏi, nhìn hắn ăn hay không, chờ hắn ăn xong, này nọ cũng vơi hơn phân nửa, ta đều vô lực châm chọc, một bên thu hồi cặp lồng cơm một bên hỏi, anh chưa ăn điểm tâm à, hắn khởi động xe, chuẩn xác mà nói là từ tối hôm qua đến giờ, mì ăn liền khó ăn quá, ta có chút tức giận, này, anh có phải muốn nằm viện nữa phải không, lần trước xuất huyết dạ dày còn chưa đủ, mở cặp lồng cơm qua, lại ăn thêm một chút, hắn nhanh liếc ta một cái, nhếch miệng, không có tay, thật đột ngột, lập tức ta nghĩ đến một câu ác trị, anh còn có cánh tay trái, vẫn có thể ôm em, vì thế, cười phốc ra tiếng, ánh mắt hắn hồ nghi qua đây, ta nắm cơm nắm cho vào miệng hắn, chế nhạo nói, không có tay, có miệng là được, đại cổ sơn ở thành đông, vùng ngoại ô, buổi sáng ít người, tốc độ cũng nhanh, bất quá 20 phút là đến, dưới đại cổ sơn người đã không ít, có lên núi, cũng có xuống núi, ta cùng Lâm Tiễn mỗi người theo chỉ dẫn liền bắt đầu leo núi. Nói là leo, nhưng trong thành thị nào có núi chân chính, ở trong mắt vận động viên leo núi, đại cổ sơn có lẽ bất quá là núi nhỏ mà thôi. Nhưng đối với ta phế xài vận động mà nói, ngay cả ụ đất nhỏ cũng có thể chỉnh ta, còn chưa tới giữa sườn núi, người liền nhũn không đi được, chỉ kém không học vượng tài, đem đầu lưỡi nhỏ ra giọt mồ hôi. Lâm Tiễn đối với ta một loại phế vật thần kinh vận động tỏ vẻ xem thế là đủ. Ánh mắt hèn mọn, thể lực thật kém, em rốt cuộc đã bao lâu không vận động, ta một bên xoay người thở, một bên lắc đầu, em chính là đối với leo núi chưa thử qua, vươn ngón tay khoa tay múa chân một chút, em một loại chỉ đi thang lầu, một ngày hai bậc đến bốn bậc, cái này không riêng gì ánh mắt. Hắn ngay cả khẩu khí đều hèn mọn lên. Hách Quỳnh, anh nhớ không lầm, em ở lầu 3, ta gạt mồ hôi gật đầu. Ân, là ở lầu 3, được chứ, nhân ra trực tiếp xoay người. Ném một câu, thật không biết xấu hổ à, mập mạp leo núi thống khổ là đi một đoạn đường phải nghỉ ngơi. Trong đó, một đoạn đường kia thể trọng mập mạp định. Nói như vậy thành ngược lại, giống ta tiểu mập mạp cường độ thấp như vậy. Hiện giờ đi hai vòng núi phải nghỉ ngơi một chút, cũng may hôm qua đổ mưa, thời tiết thật mát mẻ, nên cũng không ra nhiều mồ hôi lắm, người bồi đăng cũng tương đối nhẫn nại, tâm tình cũng vô cùng tốt, lúc ta dừng lại, hắn cũng dừng lại, ta xoay người thở thống khổ nghĩ lần sau có leo núi nữa không? Hắn liền ngẩng đầu thẳng lưng nhìn về phía xa, giống như đang nói, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp. Đáng giá lại đến, đi một chút ngừng đi một chút, liền như vậy đi qua sườn núi. Lúc này đã hơn 7 giờ, thái dương bắt đầu lên, ta hào phóng buộc khăn lên đỉnh đầu, một bên la hét nóng quá một bên hết nhìn đông lại nhìn tây. Rốt cục, đến một lương đình, ta lại nhịn không được chạy tới, tìm chỗ sạch sẽ, đặt mông ngồi xuống, Lâm Tiễn không lưu ý ta chuồn êm. Đi về phía trước một đoạn ngắn không nghe thấy tiếng ta kỳ kỳ hoa hoa mới quay đầu trở về tìm. Xem ta như là bị rút xương ôm cột lương đình, không nhịn được kinh thán. Em thật sự là người anh thấy thần kinh vận động kém cỏi nhất. Khó sẽ sao béo, ta ném cho hắn một cái xem thường. Một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Tùy tiện anh nói thế nào. Dù sao em muốn nghỉ ngơi một giờ. Hắn ngồi xuống cạnh ta, đưa chai nước khoáng tiến đến bên miệng ta, từ từ nhắm mắt uống mấy ngụm, ta lầu bầu nói, leo núi nhảy vào hố, chân nhanh chặt rứt, là em rèn luyện không đủ. Hắn thu hồi cái chai, càng như thế này, càng phải thường đến, ta ôm chặt cây cột bên người, hung ác chừng hắn, gì, còn muốn hay đến, anh không bằng cho em một đao luôn đi, Lâm Tiễn chập một tiếng. Bất quá leo núi mà thôi, phóng loại ngoan độc này làm chi, nếu không muốn leo núi, còn có loại vận động khác cũng được, tỉ như, chạy marathon gì đó, này càng chết luôn, đến bây giờ ta vẫn đau điểm thể dục phần chạy vẫn thất bại. Anh vẫn là cho em một đao quên luôn đi, kia bơi lội thế nào, nghĩ gạt em mặc áo tắm, không có cửa đâu, đánh tennis, vận động rất tiên tiến, sẽ không có thể học, anh dạy em, vẫn là không cần, vì sao, đánh cái kia, cảm giác giống như tùy lúc sẽ đánh vào mặt, này không phải lấy cớ, đây là cảm giác tối trực quan của một kẻ quê mùa. Rất nguy hiểm, biểu tình Lâm Tiễn, coi như phiêu đi một chút, chắc là đối với ta phế xài vận động, đồ lười đã chết tâm. Hắn không bàn vận động với ta, mà là hỏi tình huống công tác của ta gần đây. Ta từ từ nhắm hai mắt, một bên nghe một bên rầm rì trả lời hắn. Bất chi bất giác, mí mắt ngày càng trầm, thân mình cũng càng ngày càng nặng. Đến sau, liền như vậy ôm cây cột ngủ. Này một giấc ngủ thật lâu. Sau một đứa nhỏ ồn ào đánh thức ta, lau miệng, mơ hồ hai vệt nước miếng. Lâm Tiễn vẫn ngồi bên cạnh ta. Dùng bút di chuyển trên màn hình điện thoại, thấy ta tỉnh, hắn tắt di động, cười tủm tỉm, ngủ no rồi, hắn hào phóng như vậy, ta liền ngượng ngùng đứng lên, em ngủ bao lâu à, sao không gọi em, nói là vận động leo núi, kỳ thật cũng có chút tính chất hẹn hò, ngủ trong lúc hẹn hò, nghĩ thế cũng đều không lễ phép, nhìn em ôm cây cột ngủ ngon, không nhẫn tâm gọi. Tăng thêm âm quả nhiên vẫn là ở cây cột sao. Ta đứng lên, duỗi tay, đi, chúng ta tiếp tục đi. Ngủ no rồi tinh thần cũng tốt hơn ngay cả khí lực cũng lớn. Đoạn đường kế tiếp là ta lôi kéo Lâm Tiễn đi. Phòng chừng là ta tinh thần rất tốt. Mọi người đi thoáng qua đều khen ngợi ta. Ánh mắt, nhưng Lâm Tiễn đi chậm. Có điểm kéo dài, ngẫu nhiên ta phải dùng sức kéo. Hắn mới bằng lòng động. Liền như vậy vừa đi vừa kéo, hai người lên đỉnh núi, trên đỉnh núi người rất nhiều, gió cũng rất lớn, chính ta ở mặt trên không lâu đã đi xuống, lúc xuống núi chúng ta không chọn đường cũ, mà là mượn đường từ sau núi, phía sau núi đường tương đối quanh co, bất quá cảnh sắc không đồng dạng khi lên núi, Lâm Tiễn nắm tay của ta đi phía trước, thường thường nhắc nhở chú ý bậc thềm, bất quá tính là vậy. Ta còn trượt hai lần, lần đầu tiên chính là ngã ngồi, lần thứ hai là chân vấp, cũng may không nghiêm trọng, đi là có thể đi, bất quá Lâm Tiễn kiên trì muốn phụ trách dẫn đường, nên sau thương lượng, ta thật an tâm ghé trên lưng hắn, từ hắn mang xuống núi, ta thật kích động, từ sau khi tốt nghiệp sơ chung, cấp 2, đồng chí hách 3 không cõng ta nữa, không phải vì không thương, mà là thắt lưng 3 không tốt. Không đủ sức cõng ta, ta nguyên tưởng rằng không còn có cơ hội ở trên không trung ngắm phong cảnh. Nào biết nói lần này nhân họa đắc phúc, cư nhiên có thể được người cõng xuống núi, ngẫm lại đều cảm thấy thích méo mó. Lưng hắn thật rộng, ké trên vai thật vững chắc, không có cái loại tùy thời gánh vác không được quay cuồng lo lắng. Ta thật thoải mái hưởng thụ phục vụ đặc biệt, tùy tay còn hái ít hoa dại cỏ dại. Kết thành vòng trên tay, chuẩn bị xuống chân núi đưa cho hắn, coi như cảm tạ, nhanh đến chân núi, ta gặp người quen, nói là người quen, không thỏa đáng, kỳ thực, là đồng nghiệp, khóa nghiệp vụ vài cô bé cư nhiên cũng kết bạn leo núi. Hơn nữa nhân gia không đi đường tầm thường, từ sau sườn núi lên đường, gặp tại ngã rẽ giao nhau, nguyên bản ta cùng các nàng không giao tiếp nhiều lắm. Các nàng đối với ta ấn tượng cũng không sâu, bất quá ngày đó người xuống núi nhiều như vậy, theo ta một người được cõng xuống, mục tiêu rất rõ ràng, hơn nữa ta tòa kỵ rất có hình, mọi người đều nhìn lại đây, gặp liền khó tránh khỏi tán gẫu vài câu, tán gẫu sẽ hỏi cái này là ngươi ai ai a, ta nghĩ thầm cùng các nàng cũng không kiêng dè gì, dứt khoát nói, tâm bát quái ai cũng có. Khó tránh khỏi nhiều hơn vài câu. Cũng may là nàng muốn lên núi. Chúng ta xuống núi, nên cũng không chậm trễ nhiều thời gian. Chẳng qua lúc chuẩn bị đi, một tiểu cô nương trong đó nói. Hách tỷ a, tỷ hôm nay cái bộ dạng này nàng nửa câu sau tỉnh lược chưa nói. Lúc ấy ta cho rằng nàng hâm mộ, nói ta hôm nay được đãi ngộ nàng đỏ mắt. Nào biết lúc đi qua một tiểu tử mập mạp. Thanh âm rất lớn thật chói tai. Mẹ, mẹ, mẹ xem, A-di kia giống như trộm địa lôi. Trộm địa lôi, đây là hình dung gì? Nhóm tiểu cô nương khóa nghiệp vụ cười đến run rẩy hết cả người. Ta cũng không hiểu ra sao. Hỏi Lâm Tiễn, hắn cũng không trả lời. Thẳng đến khi xuống núi nhìn gương trên xe ta mới biết được nguyên nhân. Lâm Tiễn thừa dịp ta ngủ đem khăn trên đầu ta gấp thành hình tam giác. Vòng quanh đầu không tính, lại cho ta ở phía sau đánh cái kết loại hình ở trong kịch như trộm địa lôi cưỡi con lừa bộ dáng tiểu tức phụ. Biết chân tướng, ta ngao ngao đạp hắn. Hắn phản kháng thật đúng chỗ. Lý do cũng thật đầy đủ. Em không phải sợ nóng sao? Loại này che hết cho em. Ta tin mới có quỷ. Hắn rõ ràng muốn trả thù ta lúc hẹn hò nhàn hạ ngủ. Cách chương.